Chương 379, Dương Thần Giáo. Tạm được hắn đây là tại hỏi mình vẫn là tại đắc ý khoe khoang được, khẳng định là làm được a, nhưng là đây Tiêu Như Hàm ho khan một tiếng, nói ra, còn có thể đi, miễn cưỡng tạm. Trần Mạch nhẹ gật đầu, hắn là tin, chỉ cần không phải quá chậm, quá yếu, còn không được đánh giá như vậy liền tốt, cũng không biết lúc nào tại trong miệng nàng có thế đụng tới rất không tệ như vậy lời nói, như vậy Trần Mạch hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ, bởi vì hắn hiện tại cũng là thẳng quan tâm cái này Tiêu Như Hàm. Tối nay ngươi đến cùng Hàn Tuyết đi làm nhiệm vụ đi, Tiêu Như Hàm ngồi lại đây hỏi. Ừm. Cẩn thận một chút, Hàn Tuyết thực lực rất mạnh, bất quá cái kia Dương Thần Giáo cũng vô cùng đáng sợ, bất quá ta tin tưởng các ngươi, cũng tin tưởng ngươi, bảo vệ tốt nàng. Trần Mạch, ta bảo vệ nàng dưới mặt nạ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, đối ba Trần Mạch lắc đầu, ta rất yếu. Nam nhân sao có thể chính mình nói chính mình yếu đâu sẽ bị xem thường, nhất là tại Giang Tuyết trước mặt ngươi muốn nói mình rất mạnh. Nữ hài tử đều là ưa thích mạnh nam sinh, lặp lại lần nữa, ngươi yếu không kém ta rất mạnh. Trần Mạch bất đắc dĩ nên hợp nàng. Tiêu Như Hàm lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ ngươi rất mạnh. Trần Mạch ngồi xuống, nhìn cách đó không xa đặc biệt ấu trĩ nhưng là rất đơn thuần ba cái đang vui đùa tiểu nha đầu. Dương Thần Giáo là cái gì? Trần Mạch hiếu kỳ hỏi. Dù sao cũng việc quan hệ nhiệm vụ tối nay, cho nên Trần Mạch vẫn là phải hiểu rõ một số. Dương Thần Giáo a một cái tà phái. Thiên Lâm Đại Lục phía trên cần phải thuộc về trước ba tà phái, cường giả vô số, hắn thế lực lớn đến thẩm thấu tại Đại Lục Ngũ Đại Đế Quốc bất kỳ một chỗ, khả năng bên cạnh ngươi nào đó vị bằng hữu, khả năng chúng ta vị ương cung bên trong nào đó người đệ tử cũng là Dương Thần Giáo thành viên. Trần Mạch, Tiêu Như Hàm uống một ngụm trà, sau đó tiếp tục nói ra, Dương Thần Giáo có mấy loại cường đại tà công, cũng là những thứ này tà công hấp dẫn lớn bao nhiêu lục bên trên thiên phú không cao muốn đi đường tắt võ giả tu luyện đồng thời gia nhập, không thể không nói. Tà công đúng là con đường tu luyện một loại đường tắt, có thể lại không cách nào đạt tới điểm cụ ổ y, bình thường sẽ còn trả giá rất lớn, nhưng cùng lúc cũng sẽ để đại lục nỗ lực cực tra ra lớn. Dương Thần Giáo tà công là một loại lấy máu tươi làm dẫn công pháp, tu luyện cái kia tà công võ giả, không có bất luận cái gì bề ngoài phía trên đặc thù, nhưng là bọn họ sẽ vui dễ giết người uống máu, như một đoạn thời gian chưa uống máu, như vậy sẽ biến táo bạo, giết chóc quen tay, cho nên, một khi tu luyện Dương Thần Giáo công pháp, bọn họ nhất định sẽ giết người. Nhất định sẽ uống máu. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Dạng này đúng là cực đại tà phái, uống ma ưu người tu luyện, vậy thì không phải là người. Đại lục ở bên trên còn có một cái tà phái, bọn họ dựa vào hấp thu nhân loại linh hồn tu luyện, về sau các ngươi khẳng định sẽ có tiếp xúc, nhưng là ngươi có thể không cẩn thận những người khác, ngươi nhất định muốn cẩn thận các đại tà phái, những người này tạng vô cùng. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Vậy những thứ này tà phái thành lập mục đích là vì cái gì đâu? Rất đơn giản a, lớn mạnh chính mình. Cường đại thế lực của mình, tìm kiếm cơ hội, đánh tất cả danh môn chính phái, nhất thống thiên hạ, đây là bất kỳ một cái nào tà phái đều có lý tưởng. Đương nhiên, thậm chí là chúng ta cái gọi là danh môn chính phái cũng đều muốn nhất thống đại lục, bất quá khả năng chúng ta dùng sẽ là một loại đối với bình thường, nhân đạo phương pháp, cái kia tà phái phương pháp, đúng là có chút tà ác cùng cực. Tiêu Như Hàm dừng một chút sau đó tiếp tục nói ra, chống lại tà phái là đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào võ giả, tông môn nghĩa vụ. Thì tính toán giữa chúng ta có lớn hơn nữa ân oán, cũng muốn nhất trí đối ngoại, tà phái, yêu tộc là hai đại địch nhân, Giang Tuyết đâu theo mười mấy năm trước thì cùng cái này Dương Thần Giáo đánh quan hệ, ta vị ương cung liên quan tới Dương Thần Giáo nhiệm vụ từ đầu đến cuối cũng đều là Giang Tuyết một người đang theo dõi, lần này hẳn là nàng một mực theo. Rồi những cái kia Dương Thần Giáo thành viên sẽ hội tụ ở một chỗ, nhưng không xác định, cho nên để bảo đảm chuyện này tính chân thực, Giang Tuyết cùng ngươi sẽ đi qua nhìn xem chuyện này. Đồng thời Pha Y chẳng có năng lực đem bọn hắn bắt lấy, dù sao cái này cũng có thể chỉ là Dương Thần Giáo một cái phân bộ, nhưng trong bọn họ có một vị là Giang Tuyết một mực theo dõi Dương Thần Giáo thân phận địa vị tương đối cao tồn tại lần này rất trọng yếu. Giống như vậy ta phái, đánh qua bọn họ rất dễ dàng, thế nhưng là ngươi tìm không thấy bọn họ, từ đầu tới đuôi đều chỉ có thể là bị động, bởi vậy Hàn Giang Tuyết mới thả dây dài câu cá lớn, nàng một mực theo dõi người kia sớm liền có thể đem bắt đến, nhưng là nàng một mực không có. Bởi vì muốn câu cá lớn, lần này, mặc dù không xác định, nhưng có khả năng cá lớn là ở chỗ này. Khó như vậy nhiệm vụ để cho nàng một người cái này còn không có người mà Trần Mạch. Tiêu Như Hàm nói ra, tà phái chi nhiều người mấy cẩn thận vô cùng, thêm một người liền sẽ khả năng nhiều một phần bại lộ tỷ lệ, cho nên tuy nhiên nguy hiểm, nhưng người càng ít lại là càng tốt quyết định biện pháp, không qua sông tuyết thực lực rất mạnh. Trần Mạch khẽ gật đầu. Cũng không biết chuyến này hắn có thế được cái gì à, cũng không có phát động nhiệm vụ. Có chu tờ không có động lực a, nàng cùng Dương Thần Giáo có rất lớn thù đi? Trần Mạch lại hỏi. Nói như thế nào đây? Tiêu Như Hàm do dự một chút, sau đó nói, tuy nhiên khó mà nói, nhưng ta cảm thấy nói cho ngươi vẫn là không sao, dù sao về sau các ngươi cũng là cặp vợ chồng. Trần Mạch, Giang Tuyết người nhà cũng là chết tại Dương Thần Giáo thành viên trong tay, cho nên đối với Dương Thần Giáo, cái kia chính là Giang Tuyết cựu nhân, tự nhiên là có rất lớn cựu hận, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng cùng người khác nói à, ta là thấy các ngươi rất có thể trở thành người một nhà mới nói cho ngươi. Trần Mạch, ta đi ra. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, cái này Tiêu Như Hàm, thật sự chính là không nghĩ ra nàng cái này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Ai, nhớ kỹ, sau khi trở về ngươi đến chuẩn bị chiến đấu đệ tử lịch luyện, khả năng đối với ngươi mà nói độ khó khăn không lớn, đã độ khó khăn không lớn, vậy liền cho bản tiên nữ cầm một cái hạng một trở về, cũng không uổng công bản tiên nữ đối ngươi dốc lòng bồi dưỡng, nghe được không biết. Ngoan. Sau đó Trần Mạch mang theo ba cái tiểu la lị cùng một chỗ lại đi một chuyến Nam Sơn, nhìn xem bên kia tiến độ nói thật, tiến độ không phải bình thường nhanh hiện tại trên cơ bản hình thức ban đầu đã thành lập xong được, chủ yếu là kiến tạo quá nhiều người, ban ngày ban đêm đều là không gián đoạn, ban ngày 10, 20 ngàn người, buổi tối 10, 20 ngàn người, tốc độ như vậy kiến tạo thật chính là vô cùng khoa trương, chủ yếu là mỗi ngày công nhân tiền công cũng xác thực thì rất nhiều, nhưng là chỉ cần có thể sớm một chút kiến tạo xong. Những thứ này Trần Mạch đều không để ý, hắn cần phải nhanh một chút đem thế lực của mình cho cường đại lên đến mức lôi kéo người khác, chuyện này Trần Mạch vẫn là chờ đến Phong Thần Tông kiến tạo hoàn tất sau này hay nói đi. Đại ca ca, về sau nơi này chính là chúng ta chỗ ở sao? Tiểu Duyên lôi kéo Trần Mạch tay phải vui vẻ hỏi. Trần Mạch cười gật gật đầu, về sau ai chờ kiến tạo tốt, lớn như vậy địa phương, các ngươi thích chạy đến đâu bên trong liền chạy tới chỗ nào, không ai quản các ngươi, cái này chính là chính chúng ta địa bàn. Hi hi, ba cái tiểu la lị làm càng cười.